Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 447, Thượng quan Mặc, góc truyện audio.com. Thời điểm Tô Tiểu Tiểu tỉnh lại lần nữa, hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi toàn bộ, không phải là trong xe ngựa vừa tối vừa chật nữa, mà là, Tô Tiểu Tiểu hít thật sâu một hơi, nàng hoàn toàn không dám tin, nơi này dĩ nhiên lại là, Càn Thanh Điện, giường màn sắc vàng chói, khí thế cự long hào hùng. Trời, nàng sao có thể ở trong điện Càn Thanh chứ? Nàng chỉ là ngủ vừa một chút. Tại sao sau khi tỉnh lại đi đến nơi này? Bỗng nhiên, Tô Tiểu Tiểu nhớ tới lúc trước tên cướp một mực phủ nhận nàng là Tô Tiểu Tiểu. Một ý niệm trong đầu ở trong lòng Tô Tiểu Tiểu từ từ di động lên. Chớ không phải tên cướp kia chính là Thượng quan Mặc chứ? Trời, liệu có khi nào hắn là đặc biệt đi vào Bình Thành tìm nàng không? Liệu có khi nào hắn đã biết chân tướng rồi không? Oh, my God, vẻ mặt Tô Tiểu Tiểu rất không dám tin. Trời ơi, nàng sao có thể bi thảm như vậy chứ? Ngay tại thời điểm Tô Tiểu Tiểu vạn phần kinh ngạc, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tô Tiểu Tiểu nghe thấy, nàng thẳng tắp nhìn qua, quả nhiên là Thượng quan Mặc, hắn mặt mày hớn hở mà bước tới. Sau khi nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu tỉnh lại, hắn cười càng thêm sán lạn, hắn bước nhanh chân hơn, đi tới bên người của Tô Tiểu Tiểu, sau đó quan tâm hỏi han, Lang Hoàn, nàng tỉnh rồi, Tô Tiểu Tiểu nhíu nhíu mày, ngươi đang nói cái gì vậy, Thượng quan Mặc nhìn vào nàng, Lang Hoàn, là trẫm nha, Tô Tiểu Tiểu làm ra vẻ không biết gì, bệ hạ, ngài có phải nhận sai người hay không, dân phụ họ Tô. Tên Tiểu Tiểu, là thê tử của Huyền Thanh Vương. Hoàng hậu nương nương không phải sớm chết trong trận đại hỏa rồi sao? Thượng quan Mặc ngô một tiếng. Cũng đúng, Tô Tiểu Tiểu vừa nghe. Tưởng rằng Thượng quan Mặc thật sự không đem nàng trở thành Đoan Mộc Lang Hoàn. Làm sao biết câu tiếp theo hắn đã nói. Cái chết của Hoàng hậu, thiên hạ đều biết. Hiện giờ nếu nói cho thiên hạ, nói rằng Hoàng hậu sống lại, mọi người khó tránh khỏi sẽ không tin tưởng. Ngô, được rồi, nàng liền cứ là Tô Tiểu Tiểu đi. Chậm một chút chậm lại sắc phong nàng làm hoàng hậu. Tô Tiểu Tiểu trừng lớn đôi mắt. Bệ hạ, ta là Huyền Thanh Vương Phi. Thượng quan Mặc nhíu mày. Nàng là hoàng hậu của chậm. Tô Tiểu Tiểu vô cùng buồn bực. Lúc đang muốn nói gì đó thì, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một trận ghê tởm. Cách chương.